Chương 6 học lăng ba vi bộ. Hắn liền như vậy ly khai Nhan Doanh có chút thất hồn lạc phách đứng ở khung cửa giữ, nàng thật không ngờ, chính mình vừa mới nếm thử đến nữ nhân đẹp nhất tư vị, rồi lại muốn cùng cái loại này tư vị vĩnh biệt. Là sợ chính mình vẫn là bởi vì sợ chính mình trượng phu Bắc Cẩm cuồng đao niếp nhân vương Nhan Doanh không biết là cái gì nguyên nhân, nàng chính là biết, chính mình đôi mắt tiền này ra vẻ hàm hậu trượng phu càng thêm chán ghét. Nhìn thấy Sở Nguyên kia chậm rãi hành tẩu bóng dáng, Nhan Doanh thậm chí có một cỗ xúc động, đi theo hắn rời đi xúc động. Nhưng là này gần chính là ảo tưởng, nàng là cái thực sự thật nữ nhân, ở không có thấy rõ ràng nguyên thực lực trước đó, nàng sẽ không làm ra vứt bỏ niếp nhân vương hành động chẳng sợ niếp nhân vương như thế bất ức, nhưng vẫn đang có hùng bá thiên hạ thực lực, mà cái đó thực lực không rõ Sở Nguyên, lại nhiều nhất chỉ có thể trở thành của nàng tình nhân. Nhan Doanh oán độc nhìn thấy Sở Nguyên rời đi, trong đầu không khỏi thổi qua một cái sử dụng kiếm đao nam tử thân ảnh, chờ cái đó nam nhân đến lúc sau, chính mình nhất định hội nghĩ biện pháp tìm được người niếp nhân vương đồng dạng có chút thất thần. Hắn vốn tưởng rằng này khán phá chính mình thân phận nhân đối chính mình có khác ý đồ, nhưng là hắn lại liền như vậy ly khai, hắn không nghĩ qua chỉ điểm chính mình lãnh giáo võ công, thậm chí liên hắn vốn nên lấy thủ dòng thủ đều không có lấy. Nhưng là niếp nhân vương việc này thầm nghĩ quá người thường cuộc sống. Nếu Sở Nguyên đối hắn không có khác ý tưởng, hắn tự nhiên cũng không tái quan tâm. Chỉ có Niếp Phong, đem Sở Nguyên sở giáo thụ hắn vật sở hữu đều gắt gao ghi tạc trong lòng. Hắn thiên tính thuần phát, Sở Nguyên là hắn nhân sinh chung người thứ nhất lao sư, đối hắn ảnh hưởng cơ hồ vượt qua ngôn ngữ không nhiều lắm Niếp Nhân Vương. Sở Nguyên không biết chính mình đối Niếp Phong ảnh hưởng là tốt là xấu, hắn chính là phát ra từ nội tâm muốn đem chính mình tìm mấy bối tử lĩnh ngộ kinh nghiệm truyền thụ cấp này cùng hắn hữu duyên trong gió chi thần. Có lẽ, chờ không được bao lâu, đợi cho trong gió chi thần nhất phi trùng thiên, Sở Nguyên liền không còn có cơ hội dạy hắn. Sở Nguyên đã muốn không có tâm tư tự hỏi Niếp Phong tương lai cải biến, rời đi vô danh thôn nhỏ, hắn phát hiện một cái thực xấu hổ chuyện tình, chính mình thân vô su. Ta thật sự là vì trang bức liên tiền công cũng không muốn vuốt chính mình chống rông túi tiền, Sở Nguyên hiện tại buồn bực thầm nghĩ tự sát. Đó là một siêu cấp cường lực võ hiệp thế giới, ở trong này, trừ bỏ tối tầng dưới chốt nông dân liền trên cơ bản không có người thường. Mà Sở Nguyên, vừa mới chính là một cái vừa mới vượt qua người thường, nhưng là ly bình thường võ giả đều còn kém thật sự xa không bình thường nhân. Không có tiền, tại đây dạng một cái hỗn loạn trong thế giới. Căn bản là nửa bước khó đi a việc này Sở Nguyên đã muốn đi ra cái đó vô danh thôn nhỏ có chút khoảng cách, xem này trên quan đạo người đến người đi, Sở Nguyên biết chính mình khoảng cách đại thành trấn đã muốn không xa. Hơn nữa chẳng sợ khoảng cách Niếp Phong ra không xa, Sở Nguyên cũng không có cái đó ra mặt trở về thảo muốn tiền công. Có chút thời điểm, tiền công sự tiểu mặt mũi sự đại a thôi trước hết tu luyện lăng ba vi bộ đi nếu không tại đây nguy hiểm thế giới quả thực là không thể sống sót Sở Nguyên trong mắt câu ngọc chợt lóe phiêu liếc mắt một cái đi theo ở sau người mấy thân màu đỏ áo khoác nhân lúc sau, rốt cục bắt đầu phá giới. Mấy người kia, từ Sở Nguyên đi ra cái đó vô danh thôn nhỏ liền vẫn đi theo hắn. Mới đầu Sở Nguyên còn tưởng rằng những người đó chính là tiện đường, nhưng là đi rồi gần nửa cái khắc chung. Bọn họ vẫn đang sợ hãi rụt rè theo ở phía sau, hiển nhiên là có mục đích riêng. Sở Nguyên vốn tưởng rằng, chính mình có thể tại đây cái thế giới chậm rãi tu luyện, sau đó đặt lên đỉnh phong. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện, đây là một cái nguy cơ thật mạnh thế giới, đã biết dạng một cái tay trói gà không chặt tiểu tử tại đây cái thế giới lắc lư, quả thực chính là cấp những kia buôn bán dân cư tên ở đưa đồ ăn. Này lăng ba vi bộ này đây động công tu tập nội công. Cước bộ đạp khắp nơi 64 quẻ một cái chu thiên, nội tức tự nhiên mà vậy địa cũng vòng vo một cái chu thiên. Sở Nguyên nếu tu tập lăng ba vi bộ, kia hắn vốn là rông tuyết đan điển cũng liền đuổi dần bắt đầu tích tụ khởi nội lực. Đây là một cái thực thần kỳ quá trình, tiền một giây, này thanh niên vẫn là một cái chút sẽ không võ công tên. Nhưng là ngay tại hắn hạ quyết định học võ ý niệm trong đầu lúc sau, thân thể hắn tựa như đồng diễn luyện trăm ngàn khắp nơi một loại, học xong võ công. Đi theo ở Sở Nguyên phía sau mấy thiên hạ hội đệ tử hỗ nhìn thoáng qua, đều nhìn ra đối phương trong mắt ngạc nhiên. Bọn họ này đó tuy rằng chính là thiên hạ hội bình thường đệ tử, nhưng là trong mắt nhưng không kém, tự nhiên năng nhìn ra trước đó Sở Nguyên căn bản thân không có nào võ công. Nhưng là bất quá là nháy mắt, Sở Nguyên liền giống như thần công quán thể một loại, liền như vậy học được võ công nhưng lại là một môn thoạt nhìn rất lợi hại bộ pháp, tất cả mọi người cảm thấy có chút không dám tin, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin. Cái đó tiểu tử có cổ quái, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc. Một cái mặt thẹo trầm ngâm một chút, nhìn thấy Sở Nguyên rũ đi rũ xa bóng dáng nói. Mặt khác một cái độc nhãn long hừ lạnh một tiếng nói, sợ cái gì, cho dù hắn hội võ công lại như thế nào ta còn không tin. Một cái sẽ không võ công nhân đột nhiên đi học hội cái gì thần công, cho dù học xong, như vậy ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, hắn có năng lực học được cái gì, hắn năng tu luyện nhiều ít nội lực. Bên cạnh một người có chút đồng ý độc nhãn long quan điểm, chỉ thấy hắn điên điên trong tay cương đao nói, độc nhãn long nói đúng, cái đó tiểu tử vừa thấy còn có cổ quái chúng ta. Chào hắn, trừ bỏ cầm bán tiễn, nói không chừng còn có thể được đến một ít không tưởng được đồ đạc đâu. Này cuối cùng một người quan điểm thuyết phục những người khác, nghĩ đến Sở Nguyên vừa mới xuất hiện cổ quái, bọn họ trong lòng còn có chút ngứa. Tái tưởng tượng đến chính mình nếu là bắt được cái đó xú tiểu tử, nói không chừng là có thể được đến kia quỷ dị đồ đạc, nhất thời càng thêm nhiệt tình muốn trảo bộ Sở Nguyên. Chính là, chúng ta là phụng mệnh đến theo dõi Nam Lân kiếm thủ Đoạn Lãng, nếu là chúng ta bởi vì đuổi theo tiểu tử này mà vứt bỏ kết thúc xuất tung tích, chỉ sợ chúng ta cũng chỉ năng nhận bang quy xử phạt. Độc nhãn long nhìn thoáng qua mặt thẹo, tiểu khoe miệng nói. Mặt thẹo hư lạnh một tiếng, hừ, các ngươi đi bắt cái đó tiểu tử, ta mang hai người tiếp tục ngồi trồn hổm thủ Nam Lân kiếm thủ Đoạn Lãng vẫn là đao ba nghĩa khí, ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân, chúng ta đi. Độc nhãn long nhìn thoáng qua đao ba, sau đó cười ha ha mang theo một loại lâu la hướng về Sở Nguyên biến mất phương hướng đuổi theo quá khứ.